lời hứa anh trao lúc xưa, nước mắt rơi chiều mưa, tình ta giờ đây đã cách xa hay chỉ là anh mơ. Tìm kiếm em nơi chốn nào, anh ngước mắt lên trời cao, lạc trong ngàn muôn giấc chim bao tìm em. Hãy đừng quên như ta chưa từng quên, giờ anh là ai khi thiếu vắng em. Nhớ em nồng say, nồng say. Missing you, từng giọt mưa hay nước mắt cay, giờ còn ai ôm anh trong vòng tay. Vẫn mong em hoài lòng anh. Missing you, tình em trao em không đổi thay, chờ một mai em sẽ về đây. Người yêu hỡi xin quay lại, don't let me cry no more. Hình bóng em trong giấc say, ngỡ em đã về đây. Tình ta dừng không thể phôi phai, sao giờ đành chỉ hai. Người hỡi em nơi chốn nào, anh ngước mắt lên trời cao, lạc trong ngàn muôn giấc chim bao tìm em. Hãy đừng quên như ta chưa từng quên, rồi anh là ai khi thiếu vắng em. Nhớ em nồng say, cũng say. Missing you, từng giọt mưa hay nước mắt cay, giờ còn ai ôm anh trong vòng tay. Vẫn mong em hoài lòng anh. Missing you.